Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này khiến ba người còn lại đều im lặng. Cảnh tượng này khiến không khí trong nhóm lập tức lắng xuống. Cố Chân lập tức nhận ra mình đã nói gì, mặt đỏ bừng, muốn giải thích nhưng lại nghe thấy Bạch Thừa Duẫn hỏi. Cố Chân, biết anh Duệ có thể làm 7 lần một đêm từ đâu thế? Trần Khởi không hề ngại ngùng, lại thêm dầu vào lửa. Đúng đấy, sao cậu biết? Cậu có thử chưa? Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Cố Chân lại trở nên sâu xa khó hiểu. Cố Chân vội vàng giải thích, em chỉ là nhìn thấy anh Duệ chơi bóng rổ, thấy anh ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhìn là biết thể lực tốt mà. Còn anh thì sao? Bạch Thừa Duẫn lập tức chỉ vào mình hỏi, em cũng từng thấy anh chơi bóng rổ mà. Cố Chân thành thật đáp, không chú ý đến anh lắm đâu. Anh ạ, Bạch Thừa Duẫn lập tức bị tổn thương, cảm thấy trái tim như tan vỡ. Trần Khởi thì lại cười ha hả, an ủi, anh Thừa Duẫn, là bình thường thôi, có anh Duệ trên sân, ai còn để ý người khác, đặc biệt là Cố Chân này, mắc bệnh thích ngắm mặt người đẹp đấy. Bạch Thừa Duẫn giả vờ không được an ủi, được rồi, em không biết nói thì đừng nói, cảm ơn em nhé, học đệ. Kỳ Đình Duệ cũng khẽ cười một tiếng, nhìn Cố Chân nói, xem ra anh phải tiếp tục luyện tập, để sau này chứng minh là cậu không nhìn nhầm. Sau này là sao? Thể lực của nam chính như nào thì liên quan gì đến cậu? Cố Chân cảm thấy câu nói của Kỳ Đình Duệ thật kỳ lạ, nhưng cũng không chỉ trích, dù sao những sai sót trong lời nói là chuyện bình thường. Nhưng Bạch Thừa Duẫn lại không chờ đợi đến sau này, anh ta ngay lập tức muốn chứng minh thể lực của mình. Vì vậy, sau bữa ăn trưa, anh ta liền đưa ra đề nghị buổi chiều đi đến sân thể thao chơi bóng rổ. Và đặc biệt yêu cầu Cố Chân phải tham gia để xem anh ta chơi như thế nào. Cố Chân thì cảm thấy mình đau lưng mỏi gối, buổi chiều chỉ muốn nghỉ ngơi. Bạch Thừa Duẫn đang định thuyết phục thêm, nhưng liền nghe thấy Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt nói. Cậu không nghe thấy cậu ấy nói mệt à, lần sau chơi bóng rồi nói. Nghe thấy vậy, Bạch Thừa Duẫn lập tức ngoan ngoãn, giọng nói cũng tự động nhỏ lại. Vâng, anh Duệ, tôi hiểu rồi, anh Duệ, tới tối thứ năm. Bạch Thừa Duẫn không quên chuyện hôm sau sẽ chứng minh thể lực của mình cho Cố Chân thấy, liền trong nhóm nhỏ gửi lời mời, nói chiều thứ sáu sẽ đi chơi bóng rổ. Cố Chân biết câu nói thật thà mà mình đã nói lần trước khiến vị học trưởng này vẫn chưa nguôi ngoai, vì vậy anh liền đồng ý sẽ đến xem họ chơi bóng vào chiều thứ sáu. Cùng lúc đó, cậu cũng không quên trong nhóm gửi tin nhắn để gắn tác Kỳ Đình Duệ. Cố Chân, anh Duệ cũng sẽ đi à? Anh Duệ Kỳ Đình Duệ nhanh chóng trả lời trong nhóm. Anh Duệ, đi, Cố Chân, tuyệt vời, JPG, 608 Tiểu Bạch, Chân Tử. Anh nhắc em trước, lúc đó đừng chỉ nhìn mỗi anh Kỳ, phải xem anh nữa đấy, hiểu không? Anh Duệ, nhìn xem cậu bị tôi áp đảo thế nào. 608 Tiểu Bạch, 608 Tiểu Bạch, anh Kỳ, tôi là đồng đội của cậu đấy nhé, cảm ơn. Anh Duệ, Cố Chân nhìn anh. Đừng nhìn cậu ấy, 608 Tiểu Bạch, định bắt nạt tôi à, tôi chịu không nổi mạng 80. Bé heo con Trần Khởi, anh Duẫn, anh nên bỏ cuộc đi, anh Duệ tuy ít nói nhưng được cái khỏe lắm, anh chẳng phải đối thủ đâu. 608 Tiểu Bạch, ôi, bình thường ai giúp em liên hệ? Sao em lại đứng về phía anh Kỳ? Cố Chân nhìn thấy mà cười không ngừng, đột nhiên điện thoại rung lên, báo có tin nhắn riêng. Anh liền rời khỏi nhóm chat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Kỳ Đình Duệ gửi tin nhắn riêng cho anh. Cố Chân lập tức mở ra. Anh Duệ, lúc đó đừng gọi Diệp Thành đến. Cố Chân ngạc nhiên vì anh lại nhắc đến Diệp Thành. Cố Chân, sao thế? Anh Duệ, thấy cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến tôi khi chơi bóng. Cố Chân đọc xong tin nhắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Lời này rõ ràng cho thấy Kỳ Đình Duệ đã bắt đầu để ý đến Diệp Thành, thậm chí còn vì quan tâm đến cậu ấy mà lo lắng ảnh hưởng đến phong độ khi chơi bóng. Điều này chẳng phải có nghĩa là Kỳ Đình Duệ đã động lòng với Diệp Thành rồi sao? Mặc dù điều này đang tiến triển theo hướng mà Cố Chân mong muốn, nhưng cậu lại cảm thấy mình chẳng vui chút nào. Thấy Cố Chân không trả lời, Kỳ Đình Duệ lại gửi thêm một tin. Anh Duệ, Cố Chân đành phải đáp lại. Cố Chân, em biết rồi. Em sẽ không gọi cậu ấy đến đâu. Anh Duệ, ừ, ngoan. Chiều thứ sáu, sau giờ học, Cố Chân và Trần Khởi trực tiếp đến sân vận động. Kỳ Đình Duệ, Bạch Thừa Duẫn và mấy anh học trưởng khác đã có mặt sẵn. Cố Chân vừa bước vào đã nhìn thấy Kỳ Đình Duệ. Anh học trưởng đẹp trai này vẫn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái. Dù chỉ là kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc lên người anh lại toát lên vẻ thời trang và cực kỳ cuốn hút. Bạch Thừa Duẫn vừa phát hiện Cố Chân, liền vẫy tay gọi ngay. Chân tử, lại đây này, ghế VIP đã dành cho em rồi, lát nữa em cứ nhìn anh thể hiện nhé. Cố Chân đi qua, mỉm cười đáp, được, anh Duẫn, anh phải thể hiện tốt đấy, em sẽ chú ý xem anh chơi bóng. Chân tử nghe lời, anh thích em thế này. Bạch Thừa Duẫn vỗ vỗ vai Cố Chân, lát nữa để em thấy được vẻ đẹp trai của anh sẽ cho cậu thấy sức bền của mình mạnh mẽ thế nào. Cố Chân chỉ có thể cười khổ, vậy anh phải cố lên nhé. Kỳ Đình Duệ cũng đi tới, nhưng anh chẳng nói gì. Cố Chân không quên chủ động nói, anh Duệ, anh cũng cố lên nhé. Ừ, Kỳ Đình Duệ đáp, rồi lấy áo khoác của mình cởi ra và ném lên bên cạnh Cố Chân. Lần này, Cố Chân như có linh cảm, lập tức ôm lấy chiếc áo, đặt vào lòng để tránh làm rơi xuống đất bẩn. Khi đến sân bóng, Bạch Thừa Duẫn đã bốc thăm và đối địch với Kỳ Đình Duệ. Vừa bắt đầu trận đấu, Kỳ Đình Duệ đã đặc biệt khóa chặt anh ta. Bạch Thừa Duẫn trải qua một lần nếm mùi sự lợi hại của đối tác, bị anh chặn hết mọi đường đi. Vừa nhận bóng đã bị Kỳ Đình Duệ cướp ngay, lúc chuyền bóng cũng bị cản lại, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện. Anh Kỳ, cậu điên à, tôi đã đắc tội gì cậu không? Bạch Thừa Duẫn sau khi bị cướp bóng nhiều lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà nói. Sao cậu cứ phải phòng tôi thế? Với chiều cao của cậu, đi phòng thủ trung phong là vừa. Đừng có lơ là, có tiểu học đệ nhìn cậu đấy. Kỳ Đình Duệ chỉ đáp nhẹ nhàng, Bạch Thừa Duẫn chẳng biết làm gì, anh đã hết sức nghiêm túc rồi mà. Lúc này, Bạch Thừa Duẫn nghe thấy Cố Chân từ ngoài sân đang cổ vũ nhiệt tình. Nói, anh Duệ, phòng thủ hay lắm, cố lên, mau vượt qua phòng thủ của anh Duẫn đi. Một người ở trong sân, một người ở ngoài sân, phối hợp ăn ý đến mức không thể tin được. Ôi trời, đến cả đàn em cũng nhằm vào anh ta. Bạch Thừa Duẫn tức giận đến mức không thể diễn tả được. Cố Chân đang tận hưởng niềm vui khi xem Kỳ Đình Duệ và mọi người chơi bóng, một lúc lâu không để ý đến sự ồn ào trong sân vận động. Cho đến khi có ai đó nhẹ nhàng vỗ vào vai anh mới giật mình quay sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Người đến chính là Diệp Thành. Cố Chân ngẩn người ngay lập tức. Diệp Thành nhìn thấy phản ứng này của anh, không nhịn được cười. Cố Chân, sao anh lại có phản ứng như vậy? Thấy em xuất hiện mà bất ngờ thế sao? Cậu sao lại ở đây? Cố Chân thật sự không hiểu. Vì cậu đã hứa sẽ không gọi Diệp Thành đến mà. Diệp Thành ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu rồi mỉm cười nói. Em nghe bạn nói anh Kỳ đang chơi bóng ở đây. Em nghĩ anh có thể cũng ở đây nên đến xem thử. Không ngờ thật sự gặp được anh. Vậy là đến tìm tôi à? Không phải đến tìm Kỳ Đình Duệ sao? Cố Chân hơi bất ngờ. Đúng vậy, em muốn xem thử anh có chơi bóng không? Nhưng nhìn anh vẫn ngồi bên ngoài. Chắc là chưa học đúng không? Diệp Thành vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. À, tôi không có khiếu thể thao. Cố Chân hơi ngượng ngùng gãi đầu. Diệp Thành mỉm cười nói. Không sao đâu, em cũng không có khiếu thể thao lắm. Ngay lúc đó, xung quanh vang lên những tiếng cổ vũ. Hóa ra là Kỳ Đình Duệ lại một lần nữa cướp bóng từ tay Bạch Thừa Duẫn. Sau đó lao vào khu cấm và thực hiện một cú nhảy dứt điểm. Quả bóng rổ lướt qua vòng và không có gì bất ngờ khi tiếng bộp vang lên. Bóng đã vào rổ, Cố Chân lập tức vỗ tay, hô to, tốt lắm, Diệp Thành thấy vậy cũng vỗ tay theo, Kỳ học trưởng chơi bóng thật sự rất giỏi, Diệp Thành khen ngợi, nghe Diệp Thành nói vậy, Cố Chân không nhịn được mà gật đầu đồng tình. Đúng thế, vừa rồi Bạch ca bị anh ấy phòng thủ chẳng khác gì không có cơ hội phản kháng, nhìn anh ấy mà tưởng như sắp khóc đến nơi. Họ không phải là bạn tốt sao, nhưng giờ trên sân bóng, họ là đối thủ, à... Ra thế, Diệp Thành mặc dù không hiểu rõ lắm về bóng rổ, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại Cố Chân. Chẳng bao lâu sau, Kỳ Đình Duệ với sức mạnh vượt trội đã nghiền nát đối thủ, khiến Bạch Thừa Duẫn có chút thái độ buông xuôi, cứ kêu gào. Không chơi nữa, không chơi nữa, hôm nay tôi không có phong độ, không thể phát huy thực lực của mình. Những người cùng đội với cậu ta cũng đều gật đầu tán thành. Đã chơi được hơn một giờ, mọi người quyết định giải tán. Kỳ Đình Duệ quay người lại tìm Cố Chân, không ngờ lại nhìn thấy Diệp Thành ngồi bên cạnh Cố Chân. May mà Diệp Thành không ở lâu, khi thấy mọi người không còn chơi nữa, cậu nói mình có việc và rời đi. Cố Chân vẫy tay chào tạm biệt Diệp Thành, rồi quay sang nhìn Kỳ Đình Duệ, phát hiện sắc mặt Kỳ Đình Duệ không có gì thay đổi, nhưng có vẻ như tâm trạng anh ấy không tốt. Cố Chân ban đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mới nhận ra vấn đề, liền vội vàng bước đến gần, nghiêm túc giải thích. Anh ơi, Diệp Thành không phải là em gọi đến, là cậu ấy tự đến. Kỳ Đình Duệ dường như đã bị lời giải thích của Cố Chân làm dịu bớt, sắc mặt tối tăm cũng dần tan biến. Ôi, hóa ra là anh ấy đang ghen khi thấy mình gần gũi với Diệp Thành. Cố Chân bỗng nhiên nhận ra điều này, và cũng nhớ lại lần trước khi mình trò chuyện với Diệp Thành, Kỳ Đình Duệ có vẻ cũng không vui. Lúc đó cũng là thế, Diệp Thành đang trò chuyện với anh, rồi Kỳ Đình Duệ bỗng nhiên trở nên khó chịu. Cố Chân bắt đầu hồi tưởng lại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra kết luận. Kỳ Đình Duệ không thích anh thân thiết với Diệp Thành, có lẽ là vì đã có tình cảm rồi, nên mới ghen khi thấy người khác gần gũi với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân không hề ngạc nhiên với kết luận này, vì chuyện chủ công ghen tị với người khác khi thấy chủ thụ thân mật là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, họ thực sự có một sự hấp dẫn vô hình. Chứng minh rằng, dù anh không gọi Diệp Thành, cậu ấy vẫn sẽ xuất hiện ở những nơi có Kỳ Đình Duệ vì lý do khác. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính mạnh mẽ đến mức không ai có thể dễ dàng thay đổi. Sau khi nhận ra điều này, Cố Chân chỉ có thể tiếp tục giữ khoảng cách với Diệp Thành, tránh làm Kỳ Đình Duệ nổi giận, nếu không thì anh sẽ đi vào vết xe đổ của Nguyên Chu. Còn Kỳ Đình Duệ, anh cũng không thể cứ thế gần gũi với Cố Chân mãi, nếu không rất có thể cũng sẽ đi vào con đường của Nguyên Chu. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, Cố Chân quyết định bắt đầu xa lánh Kỳ Đình Duệ, ngay cả cuộc hẹn cùng nhau ôn bài vào cuối tuần cậu cũng tìm lý do từ chối. Lý do rất đơn giản, cậu chỉ nói là mình có việc vào cuối tuần. May mắn là Kỳ Đình Duệ không hỏi thêm gì, chỉ đáp một tiếng. Được, cách chương.